Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, tạc ra đại án. Cùng sau lưng Lục Thiên Bách, Mẫn Học đi vào mới vừa rồi bị tạc hiện trường, bạo tạc nổ tung phương vị, đầy mãn địa tàn cành lá rụng, trung tâm mặt đất còn xuất hiện một cái nhẹ nhàng lọt hố. Nhưng cái này cũng không phải mấu chốt. Cái này gì biểu diễn, Lục Thiên Bách chỉ vào một khối màu trắng xương cốt hình dáng gì đó. Hỏi, nhưng đừng nói cho ta là xương người. Bên cạnh hiện trường thăm dò vẻ mặt bất đắc dĩ, ta cũng vậy hy vọng là bình thường động vật xương. Cốt, đáng tiếc dùng kinh nghiệm của ta đến xem. Đây là nhân loại sọ một bộ phận. Phát hiện này lại để cho vốn là đơn giản hiện trường thăm dò lập tức biến thành phức tạp bắt đầu. Đứng dậy, địa phương phân thuộc Ma Đô thành phố Nam giao phân cục quản hạt. Nên phân cục lập tức tăng số người nhân thủ đến đây khám nghiệm. Theo hiện trường thăm dò xâm nhập, từng khối tùm bạch cốt bị không ngừng đào ra. Đương là một nhân loại đầu lâu bị đào ra lúc, hết thảy nắp hòm quan tài định luận. 1 giờ, 2 giờ, hiện trường đào móc còn đang tiếp tục. Đám người trên mặt theo bi ai đến khiếp sợ, rồi đến không thể tin. Chúng ta không phải là đào được một chỗ cổ mộ hoặc là chiến trường, một cái rõ ràng mới từ sự. Tình hình trinh công tác tiểu cảnh sát che miệng, hoài nghi suy đoán nói. Bởi vì trải qua đào móc, mặc dù nếu không hiểu nhân thể cốt cách cấu tạo người, chứng kiến chỉnh tề sắp xếp trên mặt đất suốt 28 tên nhân loại đầu lâu, cũng có thể tinh tường biết rõ tại đây chết qua bao nhiêu người. Pháp y lắc đầu, từ nơi này chút ít cốt cách phong hóa trình độ đến sơ bộ suy đoán. Mới nhất có nên không vượt qua 1 năm. Lão, tối đa cũng tựu 5 đến 10 năm. Cụ thể số dữ liệu phải đi về làm thí nghiệm mới có thể được ra. Làm người nghe kinh sợ. Cái này bản án nếu quả thật thành lập lời mà nói, vậy thì thuộc về thành lập đất nước hậu, cả nước hiếm thấy đại án muốn án. Nam giao công an phân cục không dám tự tiện xử trí, lập tức báo cáo Ma Đô thành phố cục công an. Cục thành phố lập tức thành lập tổ chuyên án, lao tới hiện trường. Mà Mẫn Học, Lục Thiên Bách đám người không có phận sự, tất bị lễ phép mời ra. Tổ chuyên án lao tới hiện trường sau đến tiếp sau tình tiết vụ án tiến triển. Mẫn Học không được biết, hắn hiện tại thân ở Nam giao phân cục hỏi thăm thất. Với tư cách ngân hàng xe chở tiền cướp án trọng yếu nhân chứng, mặc dù đều là cảnh sát, Mẫn Học có lẽ hay là tiếp nhận rồi hỏi thăm. Phụ trách nên cướp bóc án kiện chính là Nam giao phân cục hình trinh đại đội đội phó Đồng Kiến. Thông lệ tính danh, đơn vị, gia đình, địa chỉ hậu, Mẫn Học bắt đầu tự thuật cả án kiện trải qua, theo mua sớm một chút đến bị ép buộc, theo xoay ngược lại đến gặp lại quả bom, cuối cùng rốt cục tại núi rừng đem bọn cướp giải quyết. Phụ trách ghi chép tiểu cảnh sát nghe trợn mắt há hốc mồm. Cái này sợ không phải tại điện ảnh. Đồng Kiến ha ha cười một tiếng, tiểu huynh đệ khẩu tài không tệ. Không đi giảng tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Đáng tiếc, ngoặc kép, Mẫn Học có chút mơ hồ. Đây là mấy cái ý tứ, đương nhiên khả năng người ta đội phó thì ra là thuận miệng vừa nói như vậy. Cũng không có châm chọc ý tứ. Mẫn Học bãi bình tâm tính, tiếp tục nói, ta cảm thấy lấy cái này bản án đột phá khẩu. Vừa mở cái đầu, đã bị Đồng Kiến cắt ngang, đã thành. Bản án như thế nào thẩm, đột phá khẩu ở nơi nào, chúng ta đều có phán đoán, tuy nhiên không là lãnh đạo của ngươi, nhưng Mẫn cảnh quan, ngươi cũng đừng trách ta nhiều chuyện, là một người lão cảnh sát hình sự, ta cảm thấy đắc tại nơi này án tử chung, ngươi làm việc qua lỗ mãng rồi chút ít, không nói trước chúng ta theo những người khác nơi đó, giải tình huống. Liền từ chính ngươi vừa rồi tự thuật trong sự tình nói. Làm sao ngươi có thể xác định cái tên mập mạp kia không sẽ động thủ thương tổn con tin nì, Mẫn Học. Giải thích, đó là bởi vì ta phát hiện, trả lời lại một lần nữa bị Đồng Kiến cắt ngang, ta không quan tâm ngươi phát hiện cái gì. Tóm lại nhìn từ điểm này, ngươi với tư cách cảnh sát hình sự có lẽ hay là cần hào hào tĩnh hạ tâm lai rèn luyện, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nói cái gì đều bị cắt đứt, Mẫn Học đơn giản cũng không tự làm mất mặt, dù sao ba cái bọn cướp cũng đã bắt được, nhân chứng vật chứng tất cả chứng cớ đều đầy đủ hoàn mỹ. Bản án cũng trở mình không xuất ra cái gì bọt nước đến. Theo Nam Giao phân cục đi ra, đã muốn trên ánh trăng đầu cành. Nếu như tính luôn trên xe chờ Lục Thiên Bách lời mà nói, cũng miễn cưỡng xem như giai nhân ước hẹn hoàng hôn hậu. Triệt Xuyến Nhi nồi lẩu, Lục Thiên Bách nhìn đồng hồ, được rồi, hãy tìm cái tiệm ăn nhanh được. Chấm chấm chấm, cái gì trên ánh trăng ngọn liễu đầu, người hẹn ước hoàng hôn hậu, đều là gạt người. Bất quá bị chắn tâm tình không hiểu đã khá nhiều, hôm nay lôi kéo ngươi điều tra, kết quả đụng phải chuyện này, thật sự là xin lỗi. Trên xe, Lục Thiên Bách đột nhiên mở miệng nói, ít và gọn nhu ngữ khí lại để cho Mẫn Học cảm thấy tiểu tỷ tỷ nên không phải là bị cái gì nhập vào thân liễu tương đương không tồn tại, là tự chính mình cứng rắn ngạnh muốn đi theo đến. Huống chi ta cũng không phải là cái gì nhà ấm đóa hoa. Mẫn Học cảm thấy cái này giải thích cũng không giống là bình thường chính mình rồi. A hát, ta cảm thấy lấy ngươi rất tượng đóa hoa nhi. Mới vừa rồi còn có một dưa ra đầu tiểu muội muội một mực cửa ra vào lưu luyến. Không phải phải chờ tới ngươi không thể đi. Cái kia đi nhanh lên. Ta sợ nhất nghe người ta nói cảm ơn. Hai người rốt cục cũng đều khôi phục bình thường. Bên này vừa phát hiện cái kia bản án ngươi tựu không hiếu kỳ, Mẫn Học mình cũng cảm thấy. Phát hiện bản án lại không thể tra. Thật sự là tra tấn người. Lục Thiên Bách nghiêm trang, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Có một số việc căn bản không nhọc ngài quan tâm. Tổ chuyên án do các ngành tinh anh tổ thành. Bọn hắn am hiểu các loại án kiện phân tích, nghiên cứu, tổ chức, phối hợp, điều tra. Xem Mẫn Học vẻ mặt ha ha đát, Lục Thiên Bách họa phong một chuyển, tốt, ta cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chấm chấm, tỉnh, tinh khí thần trọn vẹn hồi phục, mặc dù trong đầu lại là một mảnh hình ảnh đánh úp lại. Mẫn Học như cũ có thể nhìn như không thấy, bắt đầu sớm rèn luyện, làm từng bước chạy bộ, triệt thiết. Đánh tay đôi huấn luyện qua đi, trong đầu hình ảnh cũng rốt cục ngừng lại. Mẫn Học lúc này mới bên cạnh ăn điểm tâm bên cạnh trở mình thoạt nhìn. Đoạt cướp ngân hàng, cướp bóc xe chở tiền, lại đoạt cướp ngân hàng. Cái này sợ không phải đến cái cướp bóc cơ quan tài chính hàng loạt điện ảnh phát triển số lượng nhiều, tình tiết hỗn tạp, có thể là bởi vì giá trị lấy hướng nguyên nhân. Nhiều bên ngoài quốc phim nhựa làm chủ, Mẫn Học đơn giản xem thoáng một tí, cảm thấy hắn một người trong tên là trong cục người, điện ảnh. Phi thường không tệ, cùng mình ngày hôm qua kinh nghiệm cũng rất có chỗ tương tự. Đương nhiên tình huống cụ thể hoàn toàn bất đồng, nên tấm giảng thuật một đám đạo phỉ cướp sạch hoa ngươi phố một nhà tin cậy gửi gấm ngân hàng hậu. Cùng cảnh sát rằng co. Liên lụy ra càng ngoài dự đoán mọi người kết quả câu chuyện. Trong phim ảnh, đạo diễn áp dụng một loại chỉnh thể thượng rất nhẹ nhàng nhạc dạo đến diễn dịch cảnh phỉ đấu trí. Đấu lực cầu đoạn, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Ngoại trừ cái này bộ nhìn như kim cổng vòm quốc điện ảnh bên ngoài. Mặt khác điện ảnh cũng đều có biết tròn biết méo chỗ. Bất quá kể cả, trong cục người, ở bên trong. Những này điện ảnh chi tiết, tỉ mỉ nhiều cùng trong nước tình huống không hợp, tức liền có lòng chuyển thượng trong nước màn ảnh, chỉ sợ cũng phải hoàn toàn thay đổi. Mẫn Học suy nghĩ, trước tiên có thể ghi thành kịch bản, rèn luyện thoáng một tí chính mình kịch bản sáng tác năng lực. Sau đó thử quăng quăng nước ngoài, tuy nhiên rất đại khả có thể hội đá chìm đáy biển. Nhân sinh cuộc sống vẻ đẹp không ngay tại ở vô hạn có thể sao? Ăn xong bữa sáng, Mẫn Học cảm thấy chính mình coi như quên cái gì. Nhìn nhìn điện thoại, hôm nay thứ bảy cùng Ngân Nguyệt hẹn ước là lúc nào ấy nhỉ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.